Công đức ấn, chương 767, phiên ngoại, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 767, phiên ngoại, 58. Đi trong thôn thí luyện, lão sư cùng các học sinh cuối cùng vẫn là tìm được chỗ kia bí cảnh. Bên trong đồ vật bị Trương Thanh Nhãn thu hết được không sai biệt lắm. Cơ bản không có bất luận cái gì chất béo có thể kiếm. Bí cảnh bên trong linh khí so ngoại giới hơi dư giả một chút. Nhưng vẫn là so ra kém trường học của bọn họ. Khả năng liền cùng A Thị vùng ngoại thành linh khí không sai biệt lắm. Thực sự không có gì đặc biệt địa phương. Nói tóm lại, lần này bí cảnh chuyến đi mọi người 10 phần thất vọng. Trong dự đoán Quỳnh Lâu Tiên Cung, linh thú thần thú toàn diện không có. Thật giống như thổi đến rất nghiêu phong cảnh khu. Đi là cái thổ sơn bao đồng dạng. Để người thật cao hứng đến. Ủy khuất ba ba về nhà. Ra thôn trở lại trong huyện. Mọi người sẽ tại đính tốt khách sạn nghỉ ngơi một đêm lại về nhà. Sáng sớm ngày kế, mọi người thấy mấy ngày nay đều không có cùng đi theo với bọn họ hiệu trưởng vợ chồng. Tất cả mọi người phát hiện, hai người này nhìn không đồng dạng. Dung mạo kỳ thật biến hóa không lớn, nhưng chỉ cần có mắt liền có thể nhìn ra khác biệt. Nếu như nói trước đó bọn hắn là nhân gian tuyệt sắc, hiện tại, ngôn ngữ không cách nào hình dung đẹp của bọn họ nhìn một chút sau hoàn toàn không dám nhìn nhiều. Thật giống như nhìn nhiều đều là khinh nhờn. Đã thoát ly nhân gian cái này ràng buộc, bọn hắn không phải nhân gian sắc, mà là thật trên trời tiên. Mọi người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng thiên nhan, nhao nhao cúi thấp đầu. Kết quả như thế rủ xuống, liền thấy hai người bọn họ còn 10 ngón khấu chặt, giống phổ thông tiểu tình lữ đồng dạng nắm tay có chút lay động. Cái này, phổ thông tiểu tình lữ ngay trước nhiều người như vậy còn sẽ không tú ân ái đâu. Vợ chồng còn như thế thân thiện. Trần Nhạn Hồng nhớ tới trước đó trên mạng những cái kia coi thường màn hình. Đập tới một đôi lão phu thê tóc trắng bệch, vẫn như cũ tay trong tay cùng đi. Bất quá chỉ là run rẩy đi lên phía trước bóng lưng. Cũng có thể dẫn phát vô số dân mạng cùng thiếp, nhao nhao biểu thị đây chính là tình yêu bộ dáng. Chấp từ tay, cùng từ giai lão, Trần Nhạn Hồng cảm thấy đem hai bọn họ bóng lưng đập đi lên tú một chút. Nói đây mới là tình yêu bộ dáng. Không biết sẽ có hay không có người đuổi theo chửi bậy. Vấn đề là hai vị này mới thật sự là chấp từ tay cùng từ giai lão A, hai ngày này. Trần Nhạn Hồng làm Tô Lâm An số một tâm phúc, lại thêm Khương Khanh tiên đoán chi nhãn. Nàng đã biết được chân tướng, cũng từ Thiên Huyền phó hiệu trưởng nơi đó đạt được khẳng định đáp án. Trần Nhạn Hồng cũng biết hiện tại Tô Lâm An, như trước kia cái kia không phải một người, cũng không phải là cái gì thu được cơ duyên, mà là thật, thay người, cảnh giới đi lên. Trần Nhạn Hồng cũng cảm thấy chính mình trước kia cùng Tô Mạt những cái kia tranh chấp cùng mâu thuẫn cùng tiểu hài nhi chơi nhà tròi đồng dạng. Biết được thật Tô Mạt đã chết, nàng còn có nháy mắt thương cảm. Chẳng qua hiện nay hiểu được chết không phải chân chính tiêu vong. Đối phương khả năng còn tại địa phủ xếp hàng đầu thai. Trần Nhạn Hồng cũng liền bình thường trở lại. Hy vọng nàng kiếp sau có thể gặp được đúng người đi. Làm số lượng không nhiều người biết chuyện, Trần Nhạn Hồng cảm thấy mình cùng ba ba quan hệ thân mật hơn đâu. Linh khí khôi phục, trồng hoa ra có Tô Mục hai vợ chồng tọa chấn. Mặt khác yêu tà đều bị ép tới ngoan ngoãn, mà quốc gia khác liền không có may mắn như vậy. So với người tu tiến hóa càng nhanh mãnh thú, giết người thực vật náo ra không nhỏ động tĩnh. Chẳng qua cũng xuất hiện một nhóm chân chính nhân vật anh hùng. Tô Lâm An là từ trên Internet nhìn thấy những cái này từ cao lớn nước khác cường giả. Nàng liếc mắt liền nhìn ra đến. Những cái kia là lúc trước vực ngoại võ giả hậu nhân. Từng cái vóc dáng cao lớn khôi ngô, khổng vũ hữu lực, vực ngoại võ giả xem như con dân của nàng. Nàng hiện tại mặc dù tháo xuống gánh nặng không tâm tư quản, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn bị những hung thú kia treo lên đánh. Tô Lâm An cuối cùng vẫn sửa sang lại một chút thân thể, rèn luyện công pháp và đan dược, để Thiên Huyền bọn hắn lấy Lâm Vân Trường học danh nghĩa đưa qua. Nếu là bọn họ đối trồng hoa gia tu chân văn hóa có hứng thú, cũng hoan nghênh bọn họ chạy tới giao lưu. Lại qua nửa năm, Lục Ý cũng từ rừng sâu núi thẳm bên trong chui ra. Lục Ý sẽ xuất hiện, Tô Lâm An cũng không kỳ quái. Hồng Phù thực lực càng ngày càng mạnh sau, có thể đem hảo tỉ muội Lục Ý tỉnh lại. Tô Lâm An không nghĩ tới chính là, nàng thế mà gặp Hoa Tường Vi Linh cùng đã có thể biến thành người cây giống. Chính là nàng mới tới vực ngoại, thôn nhỏ bên trong cái kia thụ linh. Nó lúc ấy tính lên hết sức trẻ tuổi, lại là cây cối, không có tham dự chiến đấu. Sống đến bây giờ, thực lực đều không kém hơn trận chiến cuối cùng tiêu hao quá nhiều. Lại bổ thiên ngủ đông Hoa Tường Vi Linh. Thụ linh biến thành hình người có chút Âu Mỹ huyết thống. Đại khái một mực ở tại nước ngoài nguyên nhân. Hắn một đôi mắt xanh biếc, lỗ tai hơi nhọn, làn da trắng nõn, là danh phù kỳ thực tinh linh vương tử. Thụ linh trước kia liền đặc biệt thích Tô Lâm An. Lại gặp mặt nhau sau, hắn có hoàn chỉnh hình người. Nói chuyện với Tô Lâm An đều sẽ đỏ mặt. Một đôi con mắt màu xanh biếc giống như là thúy hồ. Nhìn nàng thời điểm trong hồ liền sẽ nổi lên gợn sóng. Ánh mắt như vậy, Mục Cẩm Vân thấy nhiều. Hắn liếc mắt một cái liền có thể biết thụ linh có chủ ý gì. Như trước sao, Mục Cẩm Vân khẳng định trực tiếp động thủ. Hiện tại sao, hắn chỉ là lôi kéo Tô Lâm An tú ân ái. Ngươi nhìn nàng chỗ nào, ta thân hắn chỗ nào, liền nhìn ngươi còn dám hay không nhìn. Cùng đám bạn chí cốt tụ một ngày, Tô Lâm An còn uống một chút nhi rượu. Tối về thời điểm, nàng đưa tay nặn Mục Cẩm Vân gương mặt. Hiện tại thật ngoan, cũng sẽ không hơi một tí bốc lên sát khí. Ta vạc giấm tử, Mục Cẩm Vân nghĩ thầm. Cùng cây kia linh đánh còn muốn phế khí lực. Mấu chốt thật muốn đánh giết cũng sẽ bị nàng ngăn cản. Chẳng bằng ngay từ đầu liền không bại lộ bất luận cái gì sát ý. Hắn có thể dùng tú ân ái phương thức, giết chết những cái kia ngấp nghé Tô Lâm An thiếu nam tâm. Chẳng qua những này còn chưa đủ. Có cái tiểu bảo bối nhi xác định địa vị giống như càng tốt hơn. Bình thường trong tay ôm một cái, liền sáng loáng nói cho những người khác. Đừng đánh ta lão bà chủ ý, hài tử đều cho ta sinh. Hơn nửa năm đó thời gian, hắn cũng là siêng năng cày không ngừng. Đáng tiếc một mực không thu hoạch. Mặc dù biết tu sĩ thụ thai rất khó, nhưng Mục Cẩm Vân nghĩ đến vừa vặn bọn hắn hiện tại tu vi thấp, tăng thêm có thiên đạo ba ba bảo bọc, hẳn là dễ dàng bên trong một chút mới đúng. Cái kia hiểu được, hắn đem người kéo, nhỏ giọng đề dưới ý kiến. Tô Lâm An uống chính là linh tửu, nàng cũng không muốn tỉnh rượu. Lúc này liền có một chút chóng mặt, nàng đem người cổ nhốt chặt. Hiện tại thật nhiều đều là đầu thai chuyển thế. Ai dám chuyển thế đến ta chỗ này đến? Khẳng định nghĩ không ít người. Nhưng Diêm La nơi đó khẳng định cũng sẽ không phê a. Mục Cẩm Vân nghe đến đó mặt đều đen. Hắn cũng không thích con của mình là người nào đó chuyển thế được chứ. Không phải chuyển thế lời nói. Đó chính là tân sinh linh trí. Liền tựa như thiên địa tân sinh Sơn Hà Long Linh đồng dạng. Hoàn toàn chính xác sẽ càng thêm khó khăn. Mặc dù thân thể của nàng có thể hình thành một cái tiểu thiên địa, nhưng muốn thai nghén cái mới sinh linh được bao lâu? Thời gian này nói là không cho phép. Vì lẽ đó, tiểu bảo bối của bọn hắn nhi đến cùng khi nào mới có thể xuất hiện? Mặc kệ, dù sao hắn mỗi ngày cố gắng, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Lại dày vò hơn phân nửa dạ hậu, Tô Lâm An ổ trong ngực Mục Cẩm Vân đi ngủ. Đầu nàng gối lên trên cánh tay hắn. Làm giấc mộng, nàng mơ tới lại là lúc đó Tàng Kiếm Sơn trong cái tiểu viện kia. Mục Cẩm Vân nằm ở trên giường đi ngủ. Nàng giống như kiểu trước đây ngồi tại bên cửa sổ, uể oải quơ chân. Theo trước khác biệt chính là, thời điểm đó nàng là cái kiếm linh. Nhưng bây giờ, nàng là người sống. Bên cửa sổ bầy hoa, mở đỏ chói. Nàng phơi nắng, cũng có một ít buồn ngủ. Chính mơ hồ lúc, có cái móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đụng đụng đầu ngón tay của nàng. Tô Lâm An, Tiểu Bạch, đừng làm rộn. Nhưng mà vừa lúc này, nàng nghe phía bên ngoài trong viện, Tiểu Bạch cùng Khoa Đầu Hỏa Chính huyên náo đang vui. Vậy con này lại là cái gì đâu? Tô Lâm An con mắt mở ra một đạo may, phát hiện một cái nho nhỏ linh khí đoàn ngồi xổm ở nơi đó. Giống con tiểu nãi miêu. Tiểu nãi miêu rụt lại móng vuốt đụng tay của nàng. Nàng vô ý thức nói, đừng làm rộn, quỷ thần xui khiến. Nàng lại cùng một câu, đi gọi ba ba rời giường. Giống mèo con nhỏ linh khí đoàn trôi giạt đến trên giường, lại nhảy tới Mục Cẩm Vân trên mặt. Nàng còn lo lắng Mục Cẩm Vân tổn thương nó. Cái kia hiểu được Mục Cẩm Vân vậy mà không có, còn ngồi xuống, đưa nó đặt ở trên bờ vai. Về sau lại là một chút loạn thất bát tao mộng. Nàng sau khi tỉnh lại, còn đem mộng nói cấp Mục Cẩm Vân nghe. Mục Cẩm Vân nhanh chóng xem một chút nhân gian ích công giải mộng. Thai mộng, hắn đem thần thức ngưng tụ tại Tô Lâm An bụng. Sẽ có hay không có? Tô Lâm An, biết sao? Nàng dùng thần thức kiểm tra một chút thân thể của mình. Giống như là có như vậy một chút ít mông lung sương mù tại trong tử cung. Thật có, sau 10 ngày, hai người rốt cục xác định. Thật có, Mục Cẩm Vân, tiểu bảo bối còn rất ngoan. Biết cùng cha mẹ đưa tin. Tô Lâm An, khả năng hắn, nàng, cảm thấy không chào hỏi lời nói. Cha mẹ mỗi ngày đều muốn vận động dữ dội, bất lợi cho hắn trưởng thành. Nghĩ đến tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều muốn tố. Mục Cẩm Vân đột nhiên cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Hắn còn không có nếm đủ. Có thể kia là hắn lớn nhỏ bảo bối. Hắn một cái đều không muốn thương tổn. Còn có thể như thế nào đây? Chỉ có thể nhịn thôi, cách chương.